Chương 10 Nhân thân trống rỗng của Marie. Chúng tôi gần như chờ đến lúc cô ta ra khỏi cửa, cũng không thấy một người nào vào trong đó. Tư Dao kể lại cảnh mình nhìn thấy tối nay cho Tử Phóng nghe mà vẫn còn thấy rờn rợn. Lúc này hai người và Thường Uyển đang ngồi trong một quán rượu nhỏ của Bách Gia Thôn. Nhìn thấy Lịch Thu lên taxi, Tư Dao lập tức gọi cho Tử Phóng hẹn gặp anh ta trong quán rượu. Căn cứ vào những điều hai người nói thì chẳng phải cô ta đang mắc bệnh thần kinh hay sao? Tử Phóng vuốt cằm dài. Gần đây anh ta đã để râu dê theo một mốt thịnh hành. Tiếc là anh ta vốn ít râu, râu lại mọc rất chậm. Các cô đừng tò mò, tôi thấy cô giáo Thu rất là bình thường. Ngoài việc chỉ thích đeo kính râm, thích mặc bộ đồ đen, thích đi dạo một mình và chỉ thích gọt táo trong bóng tối. À, sao nói càng thấy hơi kỳ dị nhỉ? Tuy nhiên, ai mà chẳng có điểm khác thường phải không nào? Nhưng anh không thấy nắm bộ bát đũa trùng với năm người trong ảnh hay sao? Quả là hơi kỳ lạ đấy. Cô ăn cơm có một mình, sao lại phải bày ra nắm bộ bát đũa? Trước khi anh đến, tôi và Tư Dao đã bàn luận với nhau rất lâu. Tôi đã bảo thực ra bốn người còn lại là đều ngồi trong đó. Lịch Thu ăn cơm cùng với bốn linh hồn, Dao Dao lại không đồng ý. Thường Uyển nói năng một cách hùng hồn. Tôi thật may mắn được ở cùng nhà với Tư Dao, chứ không phải là bà đây. Tôi sợ nhất là các bà phù thủy thầy mo. Tử Phóng cười nhạt. Thường Uyển tức giận gõ đầu Tử Phóng. Nói cho anh biết, mấy ngày hôm nay tôi sẽ nằm ly ở chỗ Tư Dao, tôi không đi đâu hết. Ngày ngày gọi về mà hù dọa cho anh chết khiếp. Thật thế ư? Mấy ngày tới Thường Uyển đến nhà mình ở nhé. Tư Dao cảm thấy sự việc diễn ra xung quanh cô càng ngày càng kỳ lạ. Trong số những người đã từng vào hang thập tịch, chỉ còn lại ba người sống sót, đó là cô, Thường Uyển và Lâm Nhuận. Cả ba lúc nào cũng có thể gặp nạn, đau thương đến chết, nhất là Thường Uyển, thường là ruột để ngoài da. Cô hy vọng hai người có thể ở sát bên nhau, qua khỏi những lúc khó khăn này, nhanh chóng để tìm được người mặc áo mưa. Thường Uyển thuê một căn hộ chung cư mà khu ấy dường như chẳng có ai giao du với ai, đó là chỗ nguy hiểm nhất. Mình thì ở trong tòa nhà này, ít ra còn có Tử Phóng, Lâm Nhuận, không lâu nữa sẽ trở về. Rồi lại bên nhà bên cạnh có một bà già mới đã chuyển đến, cũng luôn luôn rất cảnh giác cẩn thận, như được canh gác thường xuyên và cảm thấy an toàn hơn nhiều. Thường Uyển cũng có suy nghĩ tương tự, gật đầu nói. Nói thật, nếu ở một mình thì mình cũng sợ lắm. Tư Dao chuyển qua vấn đề chính. Đêm qua tôi còn thấy một sự việc, hai người cứ nghe, nhưng đêm nay chớ có mà mất ngủ nhé. Tử Phóng lại cười nhạt. Cùng lắm thì có ma, trong nhà có đại tiên cô Thường Uyển trấn rồi thì còn gì mà sợ. Đừng nói thế nữa, đêm qua tôi không ngủ được. Đứng bên cửa sổ một lúc, đột nhiên tôi nhìn thấy ở ngoài đường có một bóng trắng đang đi ngang. Trong chớp mắt thì không còn nhìn thấy nữa. Cực kỳ giống cái lần mà tôi đã nhìn thấy trước nhà hàng Tùy Viên đó mà. Này, cô bảo là cô nhìn thấy, nhưng không có ai chứng thực. Tử Phóng cắt ngang một cách thô bạo. Tư Dao lườm nhìn Tử Phóng. Anh không biết là tôi có bệnh thần kinh à? Để tôi kể nốt cho mà nghe. Tôi tự nhiên liên tưởng đến Lịch Thu, bèn ra khỏi phòng và thấy phòng cô ta thì trống không. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm. Tôi bèn vào phòng cô ta, đoán xem tôi đã nhìn thấy cái gì. Bức ảnh năm người ở Tân Thường Cốc. Tôi lại nghe thấy tiếng kẹt cửa ở dưới nhà, bèn chạy vụt ra. Quả nhiên là Lịch Thu trở về, lại mặc một bộ váy trắng giống như là váy ngủ. Tôi xuống dưới thấy trên phiến đá ở thềm cửa có hai dấu chân ướt đẫm. Chính xác đó là dấu chân, 10 ngón chân còn in rất rõ ràng. Gì thế? Để tôi nghĩ xem có phải là tôi đã nghe rõ hay không. Cô nói là trời lạnh, nửa đêm khuya khoắt, mà Lịch Thu mặc bộ váy áo ngủ màu trắng đi ra ngoài, lại còn đi chân không nữa à? Cầu xin Thượng Đế trừng phạt hay là khởi động làm nóng cơ thể trước khi đi bơi đây? Anh cho rằng tôi bị chuyện lăng nhăng đấy à? Tư Dao phát cáo. Không, tôi chỉ không hiểu thôi mà. Nhưng cô nói cô cũng đã nhìn thấy bức ảnh Tân Thường Cốc ở chỗ cô ta. Điểm này quả là rất có ý nghĩa. Nếu như có thể được kiểm tra thêm một chút. Việc này tôi đã thu xếp xong, Thường Uyển sẽ giúp tôi. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ nói chuyện với Lịch Thu về những vấn đề mà nữ giới ưa thích, như là kính râm, như là chụp ảnh. Anh cũng đừng chỉ có ngồi nghe, mà hãy cho chúng tôi biết phát hiện của anh đi. Chị Lịch Thu có nhân thân bí hiểm như thế nào? Sắc mặt Từ Phóng lộ vẻ hơi lúng túng. Thì mới có 1-2 ngày. Được, anh cứ việc lần lửa. Không chừng một hôm nào đó tôi đau thương đến chết thì anh khỏi cần nhọc lòng nữa. Nói ra rồi, Tư Dao mới cảm thấy mình hơi là đanh đá. Tử Phóng cũng có công việc hàng ngày phải cần làm, cũng có cuộc sống riêng. Chỉ vì lòng tốt nên mới giúp đỡ mình. Cô gần như định xin lỗi anh ta ngay. May mà Tử Phóng cũng không có giận, trái lại anh ta cười nói: không phải tôi không để tâm, cũng không phải chưa điều tra được một tí gì cả, đã tiến triển được một chút đấy. Ví dụ như Lịch Thu, cô ấy đã đi du học rồi về nước. Thì việc này ngay cả tôi cũng biết rồi mà, cô ấy đã nói với chúng ta còn gì nữa. Thế này vậy, thu hoạch lớn nhất của tôi chính là nhân thân của cô ta là một khoảng trống không. Tử Phóng vẫn cố đắm ăn xôi. Anh nói đùa à? Nhân thân của ai có thể là một khoảng trống không? Anh cần thêm bao nhiêu thời gian thì cứ nói thẳng ra đi. Thường Nguyễn giúp Tư Dao dồn ép Tử Phóng. Sắc mặt Tử Phóng bỗng nhiên nghiêm lại và nói: tôi nói thật đấy, xích nữa thì tôi đã xem được hồ sơ của cô ta trong phòng tổ chức của trường cô ta dạy. Tôi đã tiếp cận sự thật, đúng không? Tuy nhiên, xem hoặc không xem dường như cũng chẳng có can hệ gì lớn lắm. Vị tay trong đã nói với tôi, hồ sơ của cô ta chỉ có vài trang mà rất là đơn giản, là đã học tiểu học, trung học cơ sở văn kinh, lên trung học phổ thông thì che theo cha mẹ đi Mỹ, học đại học ở Mỹ, lấy được 2 bằng thạc sĩ thanh nhạc và âm nhạc. Đầu năm về nước, trực tiếp đến Học viện âm nhạc văn kinh dự tuyển. Cha mẹ trước khi đi sang Mỹ đều là giảng viên của đại học. Trên lý lịch thì chỉ có vậy thôi. Cô ta ở Học viện âm nhạc văn kinh chưa đầy 1 năm đã được về đề cử là giảng viên trẻ ưu tú. Cô ta rất có trách nhiệm với học sinh, làm việc thì nỗ lực, nhưng không có một người bạn thân nào hết. Có hàng tá nam nhi ở học viện đã theo đuổi cô, nhưng đều bị cặp kính râm của cô ta hình như là cản lại. Tất cả những gì biết được thì tôi đã nói hết rồi đó. Nói cho cùng, cô ta chỉ là một người quá đơn giản như vậy thôi. Nhưng anh không cảm thấy nó đơn giản như vậy sao? Chính lại là không đơn giản đó. Tư Dao ý thức được sự tận tâm tận lực điều tra của Tử Phóng, nhưng dường như đã gặp phải một bức tường trắng. Đương nhiên tôi cũng cảm thấy thế, nhưng đối mặt với khoảng trống đó, tôi cũng không vẽ nổi được một màu sắc gì. Tôi cho rằng nếu vẫn quan tâm đến nhân thân của cô ta thì việc duy nhất có thể làm là tiếp tục điều tra tình hình trong thời gian cô ta học đại học. Ở đây thì mức độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Cô ta học ở đại học bên Mỹ, chúng ta làm thế nào mà điều tra được đây? Nếu như có tên tiếng Anh của cô ta, Marie, tên tiếng Anh của cô ta là Marie Lee. Tử Phóng quả là đã điều tra rất rõ ràng, chẳng qua anh ta phát âm tiếng Anh hơi cứng, Marie thành Ma Kê, nên Thường Uyển nghe xong bật cười. Hay là nhờ vị tiến sĩ bạn cô giúp cho, có lẽ anh ta biết làm thế nào để tìm tư liệu trên mạng. Hãy tìm thấy tiếng Anh là tôi lại bị đau đầu, Tử Phóng ngượng nghịu nói. Tử Dao tập trung nghĩ ngợi. Được, đương nhiên có thể nhờ Trương Sinh giúp đỡ, nhưng chúng ta cũng không thể hy vọng hoàn toàn vào việc điều tra hồ sơ sinh viên. Tôi phải nghĩ cách để xem lại tập ảnh của Lịch Thu, trong đó chắc chắn có rất nhiều điều để gợi mở. Thường Uyển hỏi, nhân lúc cô ta không có ở nhà thì mình lén vào xem được không? Giống như cậu lần trước vậy đó. Cậu không biết à, về mặt này Lịch Thu rất là cẩn thận. Bình thường khi cô ta không có ở trong phòng thì đều đóng cửa, khóa cửa lại. Đêm hôm đó chắc chắn là vì đã nửa đêm, cô ta nghĩ rằng mình không còn thức, hoặc là vì tình cảm quá xúc động, hoặc có phần gì đó lú lẫn nên mới ra ngoài mà quên khóa cửa đó. Tóm lại, để có được cơ hội như lần đó thì cực là khó, không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Chào cô. Cháu, cháu là Giao Giao à? Muộn thế này con làm phiền cô chú, cháu thật ngại quá. Không phiền, không phiền. Lâm Nhuận chờ điện thoại của cháu, chờ đến hóa rồ luôn rồi nè. Khi bà nói, nghe tiếng cả Lâm Nhuận, mẹ đừng cường điệu đến như thế được không? Tư Giao cười ngọt ngào, cảm thấy thần kinh bị căng thẳng vì những chuyện của Lịch Thu mấy ngày nay dần dần được chùng xuống một chút. Giọng nói của Lâm Nhuận dù đang ở rất xa nhưng vẫn rất tha thiết. Khi giọng nói dịu dàng của anh lọt vào tai, càng khiến Tư Giao không kìm được nỗi nhớ thương. Cô cầm ống nghe, muốn được nghe mãi âm thanh đó. Anh hội han nồng nàn, cứ như là một, như cô mới là người đang dưỡng bệnh. Sao thế? Sao không nói gì thế? Cuối cùng Lâm Nhuận cũng nhận ra Tư Giao đang im lặng. Anh chàng ngố này chẳng có tình cảm gì cả, lẽ ra nên hỏi rằng anh có phải là người em yêu thương nhất không? Câu này là ám hiệu mà Tư Giao và Viên Thuyên thường hay sử dụng. Mấy hôm nay, mỗi ngày em đều phải tự nói với mình không biết bao nhiêu lần. Nếu anh ở đây thì tốt biết bao nhiêu, nếu Lâm Nhuận ở đây thì tốt biết bao, cho nên bây giờ không nói nữa. Lâm Nhuận cười, nhưng em vẫn nói những hai lần. Anh khỏe hơn chưa? Lúc nào có thể quay về với em? Mới có ba ngày, xương của anh có thể tăng tốc liền hay sao? Cha mẹ tìm được một thầy thuốc đông y đã từng chữa bệnh cho các nhà lãnh đạo trung ương, là người địa phương này chuyên trị vết thương do té ngã gãy xương. Dùng thuốc của ông ấy, anh đã thấy khá hơn rất nhiều. Sao mới có ba ngày thật à? Sao em lại cảm thấy giống như là cả tháng vậy? Tư Giao cố ý bẩn cợ, không nói cho Lâm Nhuận biết mình nhớ anh nhiều đến thế nào. Anh vốn định như thế này, mỗi ngày khi thức dậy vào buổi sớm đều gấp một con hạt giấy tượng trưng cho nỗi nhớ em. Kết quả là bây giờ trên đầu giường anh đã có một sâu hạt giấy rồi đấy. Chứng tỏ rằng là anh ngủ nhiều quá, mỗi lần tỉnh dậy lại tưởng đã qua một ngày. Hay là anh xem phim Hàn Quốc quá nhiều, đã lãng mạn theo rồi. Tư Giao thừa biết anh đang ví von thế thôi, nên cô cố tình giả vờ ngớ ngẩn. Được rồi, cô nàng ngốc nghếch, hãy kể cho anh nghe cuộc sống diễn qua từng phút trong ngày hôm qua của em đi. Có một loạt các sự việc, hai hôm trước gọi điện cho để nói với anh, nhưng mà sợ anh lo lắng, nhưng em muốn nói rõ với anh để anh cho em ý kiến nghe. Việc đáng sợ à? Rõ ràng Lâm Nhuận nhận thấy sự nghiêm túc trong câu nói của Tư Giao. Rất đáng sợ, sợ lắm. Tư Giao cố ý bắt chước giọng của một cô gái nhỏ đang sợ hãi. Thôi không trêu anh nữa, mọi việc rất là nghiêm túc. Anh nằm cho chắc, kéo lại sợ quá, ngã té từ trên giường xuống đất đấy. Tư Giao nghĩ bản thân mình cũng cảm thấy những sự việc này trong mấy ngày qua quả là không có gì đáng để mà cười. Thật là đáng sợ. Có lẽ mình đã quen dùng cách pha trò để xua đi những nỗi sợ hãi. Âu, đó cũng là một bản năng để sinh tồn. Từ giờ phút anh đi, nỗi sợ hãi luôn bám theo em. Chắc chắn anh không ngờ rằng lần này tất cả lại xung quanh quay một người mà chúng ta rất là quen thuộc, lại vừa cực kỳ xa lạ. Đó là Lịch Thu. Chương 11 Huyết Trích Tự. Tư Dao chạy tới phòng máy khoa công nghệ thông tin Đại học Giang Kinh. Bên trong còn có mười mấy sinh viên đang ngồi trước máy tính thực hành. Còn Trương Sinh thì ngồi một mình trong phòng làm việc, làm bài của mình. Cái phòng máy này đã được sắp xếp giống hệt như cái quán net của Trương Sinh. Có lẽ toàn bộ cuộc sống của Trương Sinh chính là lên trên mạng. Cánh sinh viên thiếu tập trung tư tưởng thấy Tư Dao tha thước đi vào căn phòng làm việc của thầy Trương Sinh gàn dở, đều tặc lưỡi trầm trồ. Xem ra thầy Sinh nói không sai, trong máy tính tự nhiên đã có mỹ nhân. Mượn ý câu của văn cổ, trong sách có nhà vàng, có mỹ nhân, câu nói có ý khuyến học. Cái mật mã đó đã tra ra kết quả gì chưa? Tư Dao hỏi luôn khi mà vào viện. Trương Sinh dường như không có vẻ kinh ngạc và hoảng sợ gì về việc Tư Dao đã đến đây. Anh biết học sinh bên ngoài cũng như là bọn tròn đã đang dán mắt nhìn vào. Nhất định anh phải giả bộ khô khan đến cùng, đối diện với người đẹp như hoa mà không nao núng. Tôi đã hỏi hết mấy cao thủ trong khoa công nghệ thông tin, khoa toán và phòng giáo vụ thống kê số liệu của trường này. Cả những vị anh hùng mà tôi biết, nhưng chỉ thấy những con số đó chỉ là ngẫu nhiên, không có gì gọi là mật mã. Bây giờ chỉ còn một người tôi chưa có hỏi đến. Người này là một bộ cuốn sách bách khoa toàn thư. Nếu anh ta cũng không biết nữa thì chỉ còn cách đi hỏi Viên Thuyên với âm phủ. Có ai ăn nói như bạn không? Tôi vào lập tức nhớ ra Trương Sinh vốn không thạo lời lẽ ngoại giao. Vậy thì tìm người cuối cùng này đi, tôi vẫn còn một vấn đề cần thỉnh giáo nữa đấy. Không biết liệu có cần tìm anh để mà hỏi không? Trước tiên thì hãy thử nói cho tôi nghe xem sao. Tư Dao nói nhỏ. Có cách nào để xem hồ sơ của Lịch Thu trong thời gian cô ta học ở đại học bên Mỹ không? Không vì mục đích gì cả, mà chỉ là muốn tìm hiểu thôi về hoàn cảnh của cô ta. Chỗ anh phóng viên giải trí đó, trong nước Lịch Thu không có bất cứ tài liệu gì có thể tra cứu được. Cô ta đơn giản gần như là một cốc nước lọc vậy đó. Nước lọc mà đơn giản sao? Bạn biết trong cốc nước lọc có bao nhiêu nguyên tố vi lượng và vi khuẩn hay không? Thôi nào, dù sao thì tư liệu về cô ta ở trong nước gần như là bằng không. Tôi có cảm giác cô ta đang cố ý không để lại một manh mối nào. Nhưng ở bên Mỹ, có lẽ cô ta sẽ không nghĩ cách để mà giấu giếm gì đó. Cho nên những tư liệu trong thời gian cô ta học đại học chắc là sẽ rất có ý nghĩa. Trương Sinh đờ người một lúc, lúng túng hỏi. Lúc cần mới biết mình học ít, tuân theo luật pháp, đó là lương dân. Tư Dao nghe anh ta đọc ra hai câu râu ông nọ cắm cầm bà kia, dở khóc dở cười hỏi lại. Rốt cuộc là bà có giúp được hay không? Hay là tìm đến vị cao thủ nào đó? Tôi đương nhiên là muốn giúp bạn, nhưng đề nghị của bạn giống như là hành vi của một tên hacker, tuyệt đối không phạm pháp đâu. Nhưng bạn muốn lấy những tư liệu đó, 8-9 phần là trong hệ thống của máy tính trường đại học bên Mỹ đó. Muốn xem thì đồng nghĩa gì là việc làm của hacker? Tư Dao nhíu mày, cô thấy bi đát. May mà chúng ta có anh, cao thủ mà chúng ta cần đi gặp sẽ giao cho anh cả hai vấn đề khó khăn này. Tôi không muốn kéo thêm người nào vào việc. Nếu như anh ta không phải là người thì sao? Trương Sinh thấy Tư Dao ngớ người bèn cười ngất. Anh ta là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng ở Giang Kinh, là Huyết Trích Tử. Theo sự giới thiệu của Trương Sinh, nguồn gốc của cái tên Huyết Trích Tử là do vị đại ca đó chìm đắm trong việc thiết kế một trò chơi điện tử gọi là Huyết Trích Tử. Đại khái kịch bản của trò chơi đó là Huyết Trích Tử là một tên tay sai độc ác của triều đình và bọn gian thần, chuyên đối đầu với các trung thần và nghĩa sĩ võ lâm. Nhân vật chính ngẫu nhiên biết được một bí mật động trời của hoàng cung nên bị Huyết Trích Tử truy sát, và trên đường chạy trốn, võ công đã không ngừng tiến bộ, cuối cùng đã đánh thắng được Huyết Trích Tử, đem được người đẹp trở về. Tuy nhiên, theo thiết kế của anh ta, tình yêu trong này có xen một chi tiết trắc trở nhỏ. Nhân vật chính của câu chuyện luôn ngại nói với mọi người, anh ta lại là một tiểu thái giám. Sao? Đó mà là trắc trở nhỏ. Đối với tình yêu, hình như đây là một vấn đề căn bản thì có. Có cần thiết kể ra như vậy hay không? Anh ta nghĩ thật là kỳ cục. Cư xá Thông Gian là một khu nhà khách được cải tạo lại từ hầm trú ẩn phòng không ngày trước, dành cho các loại người từ nơi khác đến Giang Kinh để tìm cơ hội. Mấy ngày nay trời ẩm, những căn phòng dưới lòng đất lại càng thêm ẩm thấp. Hai người đi xuống một cầu thang có tay vịn dài, qua một bếp than lớn hình tròn ở dưới để sưởi ấm, xuyên qua một hành lang tối om, mở cánh cửa một phòng trọ ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một tấm lưng rộng, một chiếc áo may ô bông cào, một cái đầu trọc lóc bên cạnh người này là hơn 10 cái, máy tính cao thấp đủ vẻ. Trên bàn là 3 cái màn hình. Tư Dao lập tức nhớ ra, cách đây không lâu, cảnh sát khám nơi của Dục Chu cũng đã phát hiện ra số khách và màn hình đủ để mở rộng một quán nét. Huyết Trích Tử sống ở một nơi đơn sơ, gian khổ như thế này mà lại dùng nhiều máy tính như vậy để làm gì? Cô đột nhiên trở nên cảnh giác. Đã ăn sáng chưa? Trương Sinh đứng ở cửa hỏi. Tư Dao nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ chiều, sao gọi là ăn sáng? Chưa, tôi đang nhờ anh mang đến đây. Tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt ở trường của anh làm đấy. Huyết Trích Tử không quay đầu lại mà đang gõ bàn phím nhanh còn hơn là một cái máy. Giọng của anh ta mềm mại đầy nữ tính. Trương Sinh giải thích với Tư Dao. Huyết Trích Tử nó ngày ngủ, đêm nó thức, nó vừa mới dậy đó. Dường như anh ta không để ý rằng Huyết Trích Tử không biết Tư Dao đang có mặt. Quả nhiên Huyết Trích Tử nhảy dừng dậy. Ôi cái thằng cha này, đưa khách đến mà không đánh tiếng gì cả, lại là nữ nữa. Không hiểu sao Huyết Trích Tử lại rút về góc phòng, hình như vì thấy mình cởi trần nên xấu hổ. Tư Dao nhìn anh ta, người to béo, cao chừng 1m8, cặp mắt bé không dám nhìn thẳng Tư Dao, cứ như là đã mắc lỗi vì đó và đáng bị phạt. Được, đã kết thúc phạt đứng, bây giờ mời các học sinh hãy về chỗ ngồi. Tư Dao không nhịn nổi và bật cười. Trương Sinh nói, Huyết Trích Tử, lại đây ngồi đi, có hai việc để muốn thỉnh giáo anh đây. Tư Dao cười hỏi, chúng ta có thể dùng tên đã từng dùng của Huyết Trích Tử để xưng hô được không? Cứ Huyết với Trích mãi, nghe mà phát sợ. Huyết Trích Tử đã quay về ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng vẫn căng thẳng liếc nhìn Tư Dao và nói nhỏ, gọi tôi là Điền Xuyên cũng được. Cái tên này quá hay. Trương Sinh không để lãng phí thời gian, lấy tờ giấy ghi chuỗi mã số ra, chuỗi ký tự mà Viên Thiên đã để lại cho Tư Dao. Nhìn xem chuỗi ký tự dời ơi này, có gợi ý đến cái gì không nào? Bánh bao ở trường anh. Nói nghiêm chỉnh đi mà, nhìn vào chuỗi ký tự này, anh có thể nghĩ đến điều gì không? Trên đường đi, Trương Sinh đã giới thiệu sơ qua về Điền Xuyên với Tư Dao. Người này chưa hề học qua một chuyên ngành công nghệ thông tin chính quy nào ở trường đại học, nhưng rất yêu thích thông tin và những thứ liên quan về máy tính, đem tất cả tâm tình của mình dồn vào trong các hộp sắt này. Hiện đã thuộc vào hàng chuyên gia máy tính già đời. Những thứ liên quan đến máy tính như là phần cứng, phần mềm, màn internet, chẳng có gì là anh ta không biết. Tiếc là anh ta chẳng có tí năng khiếu gì về kinh doanh máy tính và mạng. Dù là tinh thông nhưng không biết dùng vào việc để mà mưu sinh, càng không thể đi làm công để mà kiếm sống. Vì thế dù đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa có một công việc nào ra hồn. Sau khi xem quen biết được Trương Sinh qua mạng, anh ta tay không đến Giang Kinh, thoáng chốc đã gần 2 năm, trở thành một trong hàng vạn người lang bạt ở Giang Kinh. Ở trong căn phòng dưới đất này, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình, đã viết ra trò chơi Huyết Trích Tử để chu cấp cho anh ta. có lúc Trường Sinh nhận về vài hạng mục của công việc, bảo anh ta ra làm giúp để trở thành huynh đệ cơm áo của anh ta. Điền Xuyên không biết chuyện đời nhưng cực kỳ rất thông minh, bất kể người nào từng gặp hay là kiến thức kỹ thuật ở đâu đều nhớ ra như in. Tích lũy dần dần, anh ta trở thành một bách khoa về phương diện máy tính đó. Lúc đó Điền Xuyên ngay người nhìn vào dãy ký tự, rồi nhìn vào chữ số và lắc đầu quầy quậy. Quá ngẫu nhiên, nếu cái này không liên quan đến máy tính thì tôi cũng hết cách rồi. Chương trình phá giải mật mã mà anh đã viết vừa khéo có thể ứng dụng. Đã là phần mềm phá giải thì ăn thua gì? Điền Xuyên chậm rãi nói. Thì thử một chút cũng được. Tư Dao cảm thấy có hy vọng, có vẻ rất cao siêu, phá giải mật mã kia nữa à? Chẳng cao siêu gì cả, đó là một trò chơi chữ cái và chữ số đơn giản mà thôi. Chính là mấy phương pháp thường dùng trong mật mã học truyền thống, ví dụ như phương pháp đổi vị trí, phương pháp thay thế, thơ thẩn ẩn đầu, thơ thẩn ẩn cuối, mã hài thanh của tiếng Trung soạn thành một trình từ logic. Nó gần giống như là trò chơi của tụi trẻ con, ứng dụng rất hạn hẹp. Nếu mật mã không phù hợp với các loại vừa nói thì chẳng có tác dụng gì đâu. Chuỗi ký tự mà anh chị đã mang đến, nhìn biết ngay là không phù hợp với bất cứ quy luật sắp xếp nào của mật mã truyền thống. Tôi đoán chắc và đã bó tay. Chỉ ngần ngại câu anh ta nói mà phải mất cả nửa tiếng. Anh mà còn nói như vậy thì xem chừng chẳng còn cách nào nữa rồi. Tư Dao nghe kết luận của anh ta giống như ý kiến của mấy cao thủ ở Đại học Giang Kinh và cảm thấy cực kỳ thất vọng. Trương Sinh cúi xuống nhìn đôi mắt đờ đẫn của Điền Xuyên. Không đúng, tôi lại cảm thấy anh vẫn còn điều gì chưa muốn nói ra. Đã nghĩ ra rồi, đúng hay không? Anh rách việc quá đi, tôi đã hơi hơi có cảm giác. Nhưng bị anh hỏi dồn thế này, ý tưởng đã biến mất rồi còn gì? Điền Xuyên thở hổn hển, ngẩng lên nhìn Trương Sinh. Thần thái ngữ điệu đều hơi giống một cô gái làm nũng, toát lên từ vóc người to lớn của anh ta, khiến Tư Dao lại suýt bật cười. Tại anh xin, anh im đi để cho người ta suy nghĩ. Tư Dao thuận miệng nói theo giọng điệu của Điền Xuyên. Điền Xuyên nôn nóng, vò đầu bứt tóc, nhưng chẳng túp được một cọng tóc nào, thì lại càng nôn nóng hơn. Muộn rồi, muộn rồi. Ý nghĩa vừa hiện lên thì lại biến mất đi. Đành phải từ từ nghĩ vậy. Hai người ở đây đi, tôi làm sao mà tĩnh tâm được. Trương Sinh vẫn không chịu buông tha. Rốt cuộc thì anh nghĩ ra được cái gì? Chỉ đơn giản là chuỗi số này nhìn nó rất quen, tôi cần có thời gian để đào sâu nó đã. Trương Sinh và Tư Dao nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia hy vọng. Trương Sinh có vẻ hơi đắc ý. Trước khó sao dễ, việc thứ hai chắc anh chuyên nghiệp hơn. Nè, bọn tôi cần tra thông tin về một người Hoa Kiều. À, lại là một câu chuyện đi trốn vì tình đó à. Trương Sinh vội kể cho Tư Dao nghe. Anh ta và Điền Xuyên từng giúp một nữ giảng viên ở Đại học Giang Kinh tìm bạn trai bị thất lạc. Thì ra sau khi anh này ra nước ngoài, bèn cắt đứt liên lạc với nữ giảng viên kia và đã ngã vào lòng một quý bà người Mỹ. Anh ta tưởng rằng không liên hệ gì với người bạn gái trong nước thì có thể cắt đứt được tình yêu. Không ngờ lại bị Điền Xuyên truy tìm lên trên mạng và tóm cổ được. Cuối cùng đại ca này bị cô bạn gái chửi cho một trận nên thân. Không không, đây là chỉ tìm lai lịch của một người, không có lai lịch. Tư Dao không biết mình phải hình dung như thế nào. Nghe không hiểu. Mới 2 năm không ra khỏi cửa mà tiếng Hán đã biến đổi nhanh hơn cả mạng Internet cơ à. Trương Sinh, bạn dịch hộ đi. Trương Sinh không dài dòng, hỏi ngay. Họ tên là Marie Lee, có thể là Marie Curie. Khoảng 1 năm trước đã tốt nghiệp thạc sĩ đại học bên Mỹ. Có thể điều tra xem cô ta có quan hệ xã hội như thế nào không? Điền Xuyên vừa lên mạng vừa nói. Thật đáng buồn. Anh xem tôi đường đường là huyết trích tử, không biết từ khi nào đã sa sút đến mức này hay sao, phải sống nhờ vào việc đi dò tìm những chuyện riêng tư của người ta. Thì coi như anh giúp tôi được không? Trương Sinh cười. Anh nói gì thế? anh là cha mẹ tái sinh của tôi, sao lại nói là giúp? Đã là cha mẹ thì con cái không thể ca thán, đúng không nào? Điền Xuyên nhanh chóng vào một trang toàn tiếng Anh, gõ chữ Marily vào bảng menu, chọn thành phố của bên Mỹ là nơi trường học. Sau đó nhấn phím tìm kiếm. Anh ta vừa đợi kết quả vừa nói: mỗi lần lên mạng tôi đều không quen quên anh Trường Sinh, là cha mẹ tái sinh. Anh có kỹ thuật cao siêu, thiết bị hoàn hảo, đã kéo dây ADN, ADSN vào cái hang cặn bã này của tôi, khiến tôi trở thành người đầu tiên được lên mạng trong cái căn phòng hồng không, trong căn phòng không ở dưới giang kinh này đấy. Được, đừng trình bày nữa, khiến tôi nổi cả da gà. Hình như anh đã tìm được rồi đây, dãy địa chỉ này. Trương Sinh nhìn thấy một chuỗi danh sách họ Ly ở Philadelphia. Marily đứng đầu. Điền Xuyên nhấn vào Marily thì bật ra 6-7 cái địa chỉ. Đây là địa chỉ của tiểu thư Marily của chúng ta, đã từng ở tại Mỹ sau khi đã trưởng thành. Ở Mỹ có những thông tin này đều là tư liệu công khai, chỉ cần anh biết cách tìm kiếm thì quơ tay một cái là đã có được. Chúng ta lấy được rồi, có thể tra ra những địa chỉ nhà này là nhà của ai. Như vậy có thể hiểu được chút về cuộc sống riêng tư của cái cô Mary này. Ví dụ, nhà cô ta đang mua dưới danh nghĩa của ai, hay là thuê, chủ hộ có phải họ hàng gì của cô ta không, có phải là chồng của cô ta không, đều là những tư liệu công khai. Vừa may tôi cũng biết ra ở chỗ nào. Điền Xuyên đang giải thích, đột nhiên nói: kỳ lạ kỳ lạ. Anh ta đánh dấu khuyên lên một địa chỉ trong đó, nói: xem ra địa chỉ này đi, có phải là hơi quen lắm không? Trương Sinh lắc đầu: tôi không có tài nhìn một lần là nhớ như anh đâu. Điền Xuyên ấn nút quay lại. Trên thanh công cụ, trên màn hình lại trở lại danh sách của người họ Ly ở Philadelphia. Vừa rồi, sau đó lại dùng khuyên đánh dấu một cái tên là Bernali. Xem địa chỉ này xem, hoàn toàn giống một địa chỉ mà nhà cô Mary đã từng ở. Tư Giao nói xen vào: trí nhớ của anh siêu thật đấy. Nhưng chỗ này rất dễ giải thích. Mary đã theo cha mẹ di cư đến Mỹ, đây chắc chắn là địa chỉ nhà cha mẹ cô ta. Sau khi trưởng thành thì cũng còn ở nhà cha mẹ một thời gian, điều đó bình thường mà. Điều không bình thường là địa chỉ của Bernali đã bị xóa bỏ. Ở đây đánh dấu Bernali đã không còn sống ở nơi đây nữa. Tư Giao cảm thấy không có gì bình thường. Cha mẹ Lịch Thu chuyển nhà đi, chỉ có vậy thôi. Điền Xuyên lại nói: điều không bình thường nữa là chuỗi sao màu đỏ ở cạnh tên Bernali, một loại logo cho thấy cái tên này là điểm nóng trong một tìm kiếm. Nói cách khác, số lần xuất hiện của nó trên mạng khá nhiều, hoặc là đã có một thời gian nổi tiếng. Anh xem, bên cạnh những cái tên khác đều không có ngôi sao màu đỏ. Chú nói ít thôi được không? Nhấp thử vào đó xem nào. Trương Sinh tràn đầy hứng khởi. Chưa nói hết câu, Điền Xuyên đã nhấp vào phím tìm kiếm trong Google. Đầu tiên xuất hiện một mục là công ty thiết kế xây dựng BG Philadelphia, một trong những người sáng lập ra Bernali. Nhấp vào cái tên này, hiện ra một trang chuyên biệt giới thiệu về Bernali và sản phẩm thiết kế xây dựng của ông ta. Không có ảnh người nào, nhưng có một vài bức ảnh kiến trúc, có cao ốc thương mại, cũng có nhà ở. Đại ý là giới thiệu bằng tiếng Anh là kiến trúc sư nổi tiếng Bernali đã kết hợp một cách hoàn hảo tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc Đông Tây vào trong những thiết kế của ông, và được những người trong ngoài giới chuyên môn tán thưởng. Tác phẩm của ông bao gồm trung tâm giải trí, bảo tàng văn hóa dân tộc và vô số những khu dân cư cao cấp. Mấy năm nay, Bernali chú ý đến thị trường Viễn Đông hơn và đã thiết kế ra một loạt nhà ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Dưới tờ Trung Quốc đại lục có một cái gạch chân. Tư Giao nhìn qua bức ảnh chụp kiến trúc nhà, hơi giật mình, khẽ a lên một tiếng nói: Điền Xuyên nhờ anh nhấp vào cụm từ Trung Quốc đại lục đó. Chuỗi ký tự được mở ra, Tư Dao lại a lên một tiếng nữa đầy kinh ngạc. Trời ơi, tiếng kêu kinh ngạc cả xen vào nỗi sợ hãi. Trên trang web mở ra mấy tòa biệt thự oai nghiêm khác thường, đều là bản vẽ của Bernali. Trong đó có một tòa nhà có mái hiên vòm kiểu Tây Ban Nha, kết cấu khung kiểu nhà thờ đạo Hồi, mái nhà kiểu Trung Quốc, phòng ốc rộng chính là tòa biệt thự mà Tư Dao và ba chàng thanh niên nữa đang cùng thuê trọ. Cái duy nhất không giống là tòa nhà trên bức ảnh có một mặt tường sơn màu trắng, trên là mái ngói màu đỏ, còn biệt thự của cô đang thuê là mái tường màu nâu, lợp ngói lại màu đen. Nhưng khung cảnh ở trước vườn, thậm chí con đường nhỏ phía trước nhà thì lại rõ ràng là tòa nhà nằm trong ốc đảo quý tộc. Nếu câu chuyện nghe được trước đây là đúng, chủ cũ của ngôi biệt thự này là kiến trúc sư đã tự thiết kế, vậy thì ông ta rõ ràng là Bernali. Còn Lịch Thu ở Philadelphia, cô cũng ở nhà Bernali, rốt cuộc cô có quan hệ gì với ông ta? Tại sao về đến Giang Kinh lại thuê biệt thự của ông ta? Hiện nay Bernali đang ở đâu? Ly có phải là Lịch? Nếu đúng là Lịch Thu và Bernali là thân thích, rõ ràng Điền Xuyên không nhận thấy phản ứng của người khác, chỉ chú ý vào việc nhấp hết mục này đến mục khác. Anh ta nói, kỳ thật việc Lịch Thu đã từng ở nhà Bernali, nếu không phải do tôi liên hệ hai người này thì thông tin này cũng sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm sao. Chỉ cần tra lần lượt những nơi cô ta đã từng ở ra. Đột nhiên một bức ảnh một người mặc cơm lê đi giày tây xuất hiện trên mặt trang. Điền Xuyên lấy ngón tay chỉ một người trung niên gốc Á nói, đây là Bernali, chụp cùng với các kiến trúc sư tầm cỡ trong một hội nghị của kiến trúc sư. Tư Dao và Trương Sinh cùng kêu lên, ô, chính là ông ta, là ông ta, chính là người trung niên đó trong bức ảnh lấy được từ bụng con sóc. Ông ta và một người con gái chống Lịch Thu đứng trước cầu Bộ Nhai ở Tân Thường Cấp. Chương 12: Lệnh bỏ nước cờ. Lý Bá Thụy là chủ cũ của căn nhà của chúng ta, là chồng của dì Lịch Thu. Ông ta đâu? Tại sao khi Lịch Thu từ Mỹ về thì lại phải thuê ở đây? Tự Phóng nghe thấy Tư Dao nói ra phát hiện của Điền Xuyên, kinh ngạc đến mức lập tức ngồi vào trước máy tính. Trên mạng còn tư liệu gì nữa để tôi tra xem. Lý Bá Thụy đã chết cuối năm ngoái, khi đang đi trên du thuyền ngắm cảnh sông Thanh An thì lại xảy ra tai nạn, cả nhà ông ta đều chết, vợ, hai đứa con, một cháu gái bên ngoại nghỉ ở nhà họ. Lịch Thu, không rõ việc này phải làm phiền anh. Đợi đã, chắc bộ não tôi lại trục trặc nữa rồi. Năm người trên bức ảnh đó, ngoài Lịch Thu còn bốn người nhà của Bá Thụy. Bọn họ đã đến Tân Thượng Cấp, sau này đều chết hết, lại là sự cố bất ngờ, lại phù hợp với quy luật đau thương đánh chết. Nhưng người ở cùng nhà chúng ta cũng tên Lịch Thu, lẽ nào cô ta không phải là người sống? Tôi cũng không trả lời nổi anh, tuy vậy cảm nhận là có thể giải thích được cảnh tượng kỳ quái đêm qua trông thấy ở Thiên Phủ Cẩm Tú. Cảnh Lịch Thu ăn cơm cùng bốn người vô hình, đoán xem hôm qua là ngày gì? Trời ơi, lẽ nào là... Đúng rồi, hôm qua đúng là ngày tròn một năm đã xảy ra tai nạn đắm thuyền. Ngày hôm qua của năm ngoái, bốn người nhà gia đình Bá Thụy và một cháu gái bên ngoại đã đi du ngoạn trên sông buổi sớm. Hôm đó trên sông sương mù dày đặc, nghe nói thuyền trưởng lái du thuyền tối hôm đó đã uống say mềm. Chiếc thuyền đang chạy với tốc độ cao đâm vào một khung sắt của công trường sửa chữa cầu Thanh An ở giữa sông và đã phát ra một tiếng nổ, chìm ngay tại chỗ. Sau này cảnh sát phát hiện ra 6 thi thể, gồm cả chủ thuyền. Có người vẫn kẹt trong thuyền, có người sau này mới nổi lên. Tôi hiểu ý cô, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ